Sổ tay hướng dẫn sử dụng nô lệ quỷ. Chương 70, bức tường xây bằng máu thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi chao, đều là khách đến nhà, gần đây công ty làm ăn thế nào rồi, thân thể của chủ tịch Tô có khỏe không? Đường Nham thân mật ra chào hỏi. Ôi, đừng nói nữa, tôi tới tìm anh cũng vì chuyện này, gần đây công ty xuất hiện nhiều chuyện dị thường, chủ tịch vì vậy mà sinh bệnh đến bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, chỉ có mấy người phó chủ tịch là miễn cưỡng chống đỡ, hiện tại trong công ty lòng người hoảng sợ cho nên tôi mới đặc biệt đến đây, muốn mời anh Đường qua giúp chúng tôi xem một chút. Trợ lý nhỏ khổ sở ra mặt, giọng điệu thành khẩn nói. Giúp thì được thôi, nhưng tôi xem phong thủy, chuyện làm ăn công ty các người tôi chỉ sợ là không làm được gì. Đường Nham khó xử nói. Không phải chuyện làm ăn, với lại chuyện này chỉ anh mới có thể giúp. Trợ lý nhỏ vội nói. Nói cả buổi tôi cũng chưa nghe rõ rốt cuộc là chuyện gì, cô mau nói một chút đi chứ. Trương Lương châm trà trở về nhìn thấy hai người khách khí qua khách khí lại, nhịn không được nên chen vào. À tôi nói đây. Trợ lý nhỏ lúng túng nói. Lúc trước khi mà tòa nhà công ty chúng tôi đang thi công đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, một nhân viên dọn dẹp không cẩn thận đã ngã từ trên lầu xuống lại rơi đúng vào máy trộn bê. Tông thân thể lúc đó bị nghiền nát, máu tươi trộn lẫn với đá, đến khi công nhân ý thức được có điều gì đó không ổn thì đã muộn rồi, sau đó công ty đã bồi thường cho gia đình nhân viên kia một khoản tiền lớn, mới làm sự việc lắng xuống, nhưng máu trộn lẫn với đá thế nhưng lại bị nhóm công nhân không hiểu chuyện dùng để xây tường, vốn đã ra lệnh cho bọn họ vứt đi, lần này xảy ra chuyện tôi tìm được nhóm công nhân năm đó hỏi lại một phen, thế mới biết bọn họ đã không làm theo yêu cầu của chúng tôi, bởi vì bọn họ có thể sẽ tốn mấy trăm đồng. Trợ lý nhỏ nhẹ nhàng nói ra nguyên nhân sự tình, lấy máu đi xây tường, đây là một chuyện vô cùng hung ác nham hiểm, đám người kia nghĩ thế nào vậy, loại chuyện này cũng làm được sao, nhưng mà chuyện kỳ quái chính là không phải tòa nhà này đã được xây xong vào mấy năm trước rồi sao, tại sao đến lúc này mới xảy ra vấn đề. Đường Nham nghi hoặc hỏi. Tôi cũng không biết, vốn là tầng lầu bị xây bằng máu thịt kia không có chỗ dùng nên vẫn luôn bị khóa lại, định kỳ có người đi lên quét dọn mà thôi, nhưng chỉ có vài lần này là nhóm nhân viên dọn dẹp luôn gặp phải chuyện kỳ dị không thể nói rõ được, hơn nữa trong công ty có rất nhiều người bị bệnh, ngay cả chủ tịch cũng không ngoại lệ, sau khi chuyện máu thịt bị lấy để xây tường bị lan truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều truyền tai nhau nói rằng khi đó người phụ nữ kia đã oán hận quá sâu nên bây giờ quay lại lấy mạng, khiến cho tinh thần mọi người đều trở nên căng thẳng, chủ tịch không còn cách nào mới bảo tôi tới tìm anh. Trợ lý nhỏ lại nói. Hóa ra là như vậy, xem ra đúng là có thứ gì đó không sạch sẽ quấy phá rồi, đúng lúc quỷ phó của mình tạm thời bị bán ra ngoài, chuyện có ma nếu mà bắt được thì có thể tiếp tục đường làm ăn, Đường Nham thầm nghĩ, lập tức đáp ứng, sau khi chuẩn bị một ít đồ cần dùng thì đi theo trợ lý nhỏ đến tòa nhà đế quốc. Mặc dù đã thấy qua một lần, nhưng lần nữa đứng trước kiến trúc to lớn này, Đường Nham vẫn nhịn không được lại một lần nữa nổi lên tán thưởng dành cho bầu không khí đẳng cấp của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết kế bên trong cực kỳ có phong cách, ngay cả thang máy cũng phát sáng lên, nhưng mà môi trường có chút không thích hợp, mọi người đi ngang qua đều mang vẻ mặt uể oải, bộ dáng phờ phạc, hơn nữa không khí rất ẩm ướt, một số chỗ vách tường trong góc phòng cư nhiên còn có rêu mọc. Đường Nham đánh giá hết thảy những thứ này, cấp bậc trong lòng lại tăng thêm vài phần đối với sự lợi hại của con ma kia. Trợ lý nhỏ thì lại dẫn anh đi gặp mấy phó tổng của công ty trước. Đều là đàn ông trung niên tóc hói nửa đầu, bụng bia, khi nhìn đến Đường Nham phía sau trợ lý nhỏ, trên vẻ mặt hay u sầu của bọn họ không hẹn mà gặp đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Một người trong đó cau mày hỏi trợ lý nhỏ, Tiểu Triệu à, cô chắc chắn mình không mời nhầm người chứ, vị này chính là bậc thầy phong thủy mà chủ tịch nói đến sao? Đúng vậy, tôi tuyệt đối sẽ không nhận nhầm người, Triệu Tiểu Phàm khẳng định nói. Quái lạ, sao lại tìm một người trẻ tuổi như vậy được, nhìn thật bình thường, chủ tịch sẽ không gặp phải một kẻ lừa đảo đấy chứ, vị phó chủ tịch kia vừa đánh giá Đường Nham vừa lẩm bẩm trong lòng, ông ta còn tưởng rằng vị bậc thầy phong thủy là cao nhân tiên phong đạo cốt nào, hiện tại vừa nhìn thấy thật là làm người ta vô cùng thất vọng. Nhưng nói cho cùng là người do chủ tịch giới thiệu, ông ta cũng không nên bắt bẻ mặt mũi đối phương, nên không hé răng thêm nữa, mấy người bên cạnh ông ta cũng có quan điểm như vậy, dù sao mọi người cũng đến rồi, dù thế nào cũng để anh ta thử một lần, vì thế bọn họ dặn dò Triệu Tiểu Phàm dẫn Đường Nham lên tầng lầu cao nhất kia. Kiến trúc tòa nhà có tổng cộng 11 tầng, 10 tầng dưới đều dùng để làm việc, chỉ có tầng cao nhất này là bỏ trống. Triệu Tiểu Phàm dẫn Đường Nham đến hành lang của tầng 10, sắc mặt cô ta trắng bệch vì nhiệt độ giảm đột ngột, xấu hổ nói với Đường Nham. Xin lỗi anh Đường, tôi chỉ có thể dẫn anh đến đây, tầng trên thực sự rất đáng sợ, tôi đến gần thì không thể chịu nổi, chuyện kế tiếp xin giao cho anh vậy. Không sao, cô xuống dưới chờ trước đi, nhớ kỹ phải coi chừng cẩn thận đừng cho ai vào đây, chuyện tầng trên tôi sẽ cố gắng xử lý. Đường Nham để lại một câu, sau đó nhấc chân đi lên hành lang tầng 11. Độ ẩm ở đây là nghiêm trọng nhất, thậm chí trên tường thủy tinh cũng có một tầng xương, nhiệt độ thấp hơn một nửa so với phía dưới, có thể biết được sức mạnh của con ma lợi hại thế nào. Trợ lý nhỏ không chịu đi lên, anh cũng có thể hiểu, dù sao người ta cũng là người bình thường, nếu xảy ra chuyện mình lại phải bận lòng đi giúp cô ta, thật sự là không cần thiết. Hơn nữa nếu không có ai cũng thuận tiện cho anh hành động hơn. Lúc đi đến ngã rẽ ở tầng 11, Đường Nham lấy bình sứ nhỏ phóng Tô Thiên và Ứng Phong ra, anh cần nhờ đến sức mạnh của bọn họ. À, đây là chỗ nào vậy, thấy quen quen. Tô Thiên đánh giá bốn phía nghi hoặc hỏi. À, là công ty của gia đình cô đấy, lại xảy ra vấn đề nên ba cô mời tôi đến xem. Đường Nham nói, xảy ra vấn đề gì có nghiêm trọng không, ba tôi thế nào rồi? Các câu hỏi liên tiếp được thốt ra, trên mặt Tô Thiên lộ rõ vẻ lo lắng. Được rồi, cô đừng lo, ba cô không có chuyện gì, nhưng mà chính là tầng lầu này xảy ra vấn đề mới ảnh hưởng đến công ty, chúng ta hỗ trợ nhau giải quyết, sẽ không có chuyện gì đâu, trước tiên cô lấy thông linh chi nhãn cho tôi mượn đi. Đường Nham an ủi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thiên gật đầu nhắm mắt lại, Đường Nham cũng nhắm mắt theo thử cùng cô thần linh tương thông, sau đó chuyển năng lực của đôi mắt qua trên người mình. Khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ trong tầm mắt đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Trong không khí lơ lửng một tầng sương trắng mỏng, bao phủ toàn bộ tầng lầu một mảnh trắng xóa, như thể đang ở trong một bầu trời đầy tuyết không nhìn thấy bất kỳ đường nét nào. Cách chương.